Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, càn quét. Mặc dù không có đối toàn bộ tổ rồng bộ lạc tất cả dân binh thú nhân cùng sinh sản thú nhân phối tề, bọc thép vũ khí, nhưng là tổ rồng bộ lạc trong kho hàng. Quả thực là kiến tạo chữ hàng tốt một nhóm lớn làm bằng đồng áo giáp vũ khí. Chỉ chờ chiến tranh vừa phát sinh, liền có thể lập tức vũ trang lên hiện nay biên chế mấy lần trở lên tổ rồng quân đội. Theo tổ rồng bộ lạc phát triển, đột phá 5.000 nhân khẩu đại quan tổ rồng bộ lạc. Các loại chủng tộc thú nhân hỗn hợp xen lẫn trong đó. Khác biệt thú nhân chủng tộc có khác biệt ưu thế, cho nên tại chiến đấu thực lực có dư tình huống dưới. Cũng không thích hợp toàn dân giai binh loại này đối với sinh sản sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng. Nghiêm trọng thống trị hình thức, kết hợp rất nhiều tình huống đến xem. Austin đã là quyết định thực hành tinh binh chính sách, theo đại lượng trong dân cư chọn lựa ra tinh nhuệ cường tráng thú nhân. Tiến hành cường đại huấn luyện hình thành sức chiến đấu mạnh nhất tổ rồng quân đoàn. Phân phối vũ khí áo giáp. Cứ như vậy liền có thể hình thành vượt mức bình thường quân đoàn lực lượng lực chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời Austin còn tại tổ rồng trong quân đoàn mở rộng hô hấp pháp. Tăng thêm một bước thú nhân binh sĩ thực lực. Đồng thời đem tổ rồng trong quân đoàn ưu tú nhất những người kia chọn lựa ra. Cải tạo trở thành long mạch thú nhân, lại ở hạch tâm long mạch cận vệ bên trong, chọn lựa ra mạnh hơn long mạch ướt át, dựa vào ma đổi hải quân ba thức tu luyện, biên độ lớn tăng lên hạch tâm sức chiến đấu, như thế từng bậc mà tăng lên, bồi dưỡng được đến cuối cùng hạch tâm tinh anh thậm chí có hắn tự thân một hai thành chiến lực, lại thêm tầng dưới chót đại lượng vũ trang thú nhân quân đoàn. Đã là làm cho Austin lực lượng tăng nhiều. Cạo đã khai phát ra. Lợi dụng dưới lòng bàn chân trong nháy mắt tiến hành mấy lần bộc phát đấu khí chỗ điệp ra lên phản. Tác dụng lực tiến hành nhanh chóng di động. Đồng thời dựa vào khối sắt cùng lam sóng sử dụng. Lại thêm khai phát lam sóng quá trình bên trong những đấu khí kia phụ kiếm kỹ xảo chiến đấu. Như vậy rèn luyện ra được hạch tâm long mạch cận vệ đã có một mình gánh vác một phương tư cách. Trên quảng trường cực lớn, nhìn qua dưới đáy lít nha lít nhít, áo giáp đầy đủ, trường mâu san sát, đứng thẳng chỉnh tề quân đoàn. Cùng quân đoàn phía trước cái kia vài hàng tản ra cực kỳ cường hãn khí tức long mạch cận vệ. Austin tâm tình cũng là không khỏi tốt đẹp. Cái này còn không phải tổ rồng bộ lạc trình độ lớn nhất lực lượng. Toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc, cho dù là thú nhân dân binh cùng thú nhân sinh sản người, đều là đi qua huấn luyện quân sự có nhất định quân sự tố dưỡng thú nhân. Mặc dù bọn hắn bình thường phụ trách sinh sản cũng không phụ trách chiến đấu. Nhưng nếu là nguy cơ giáng lâm, cho bọn hắn trang bị bên trên vũ khí, lại là một đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện hợp cách binh sĩ. Mặc dù không biết cái kia cỗ bất an là cái gì, bất quá đây đã là ta đủ khả năng làm được nhất sung túc chuẩn bị. Mắt nhìn lấy dưới đáy hoàn toàn do sức một mình tạo ra thú nhân quân đoàn, Austin ở trong lòng nói thầm. Hắn tiến lên một bước, thân thể khổng lồ ở trên cao nhìn xuống. Thật lớn con người cái bóng lấy dưới đáy lít nha lít nhít thân ảnh. Trên người vô hình uy áp lan tràn ra, bao phủ toàn bộ quảng trường đất trống. Tất cả thú nhân này chỉ cảm thấy không khí phảng phất đều là nặng nề mấy phần. Ngoặc kép chấm chấm, tại 2 năm trước, nơi này không có gì cả. Nhưng ở 2 năm sau hôm nay, các người có được 2 năm trước các người không cách nào tưởng tượng hết thảy. Đi chiến đấu đi, vì chúng ta vinh quang. Cao cao trên bệ đá, Austin mở ra 2 cánh, thật lớn như sấm rền thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Vạn tuế, điện hạ vạn tuế, thật lớn tiếng gầm tùy theo phô thiên cái địa dâng lên đến. Dưới đáy thú nhân binh sĩ trong đôi mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. thanh âm gầm thét, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, làm bằng đồng trường mâu giơ lên cao cao, có tiết tấu rơi trên mặt đất. Đi qua 2 năm, qua mỗi giờ mỗi khắc quán thâu, những này thú nhân binh sĩ đối với Austin trung thành đã là cùng loại với cuồng tín đồ. Dăm ba câu chính là bị Austin thật lớn kích động. Theo vũ khí áo giáp đầy đủ, chuẩn bị đã lâu, tổ rồng bộ lạc rốt cục lần nữa xuất động. Đại lượng áo giáp vũ khí toàn chuẩn bị, thú nhân binh sĩ bắt đầu rời đi tổ rồng tiểu trấn. Bốn phía xuất kích, tại tinh nhuệ long mạch cận vệ dẫn dắt phía dưới bắt đầu hướng phía tổ rồng bộ lạc bốn phương tám hướng khu vực tiến hành trải thảm càn quét, đem từng cái nguyên bản tại phụ cận sinh tồn thú nhân bộ lạc tiến hành công kích chiếm đoạt. Mặc dù lúc trước một hệ liệt trong biến cố, tổ rồng bộ lạc phương viên trăm dặm phạm vi bên trong có không ít thú nhân bộ lạc bởi vì bộ lạc không cách nào chống cự ngoại giới đủ loại tai nạn mà phá diệt trở thành lang thang thú nhân. Cuối cùng gia nhập vào tổ rồng trong bộ lạc, nhưng phương viên trăm dặm phạm vi thực tế là quá lớn. Giấu ở trong núi rừng từng cái thú nhân bộ lạc quả thực như sao la cờ vải. Cuối cùng vẫn là có đại lượng thú nhân bộ lạc bảo tồn lại. Mà cái này phương viên trong phạm vi trăm dặm tất cả thú nhân bộ lạc nhân khẩu số cộng lại, nhân khẩu số lượng chí ít tại 3 vạn trở lên, vì chống cự nguy hiểm không biết, lại thêm gần nhất khắp núi khắp nơi dã thú, càng thêm dễ dàng thu hoạch được đồ ăn, có thể trèo chống nhân khẩu cấp tốc bành trướng. Austin liền bắt đầu đối phạm vi trong phạm vi trăm dặm thú nhân bộ lạc tiến hành trên phạm vi lớn chiếm đoạt, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc gia tăng tổ rồng bộ lạc nhân khẩu phương thức. Trên phạm vi lớn gia tăng tổ rồng bộ lạc thực lực bản thân. Tại tổ rồng quân đoàn đồng giáp dòng lũ phía dưới, những cái kia liền siêu phàm thú nhân này cực kỳ hiếm thấy từng cái bộ lạc đừng tồi khô lạp hủ đánh tan, từng đội tù binh bị đưa vào tổ rồng trong bộ lạc tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo, lớn mạnh tổ rồng bộ lạc thực lực. Mà tại trong lúc này, tổ rồng bộ lạc không chỉ có thu được đại lượng nhân khẩu bổ sung, mà lại tại cái này rất nhiều cỡ nhỏ trong bộ lạc, ngẫu nhiên cũng có một chút lớn hơn một chút bộ lạc có không ít đặc dị thu hoạch. Nói ví dụ như tự chủ thức tỉnh siêu phàm năng lực thú nhân tinh nhuệ, một ít có được pháp thuật năng lực thiên phú thú nhân tế tử, thậm chí một chút cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc bên trong cũng diễn sinh ra được một chút vu sư loại hình nhân vật. Đương nhiên, này vu sư không phải kia vu sư, những thú nhân kia vu sư cũng không phải là hiểu được cái gì siêu phàm năng lực, mà là tại thời gian dài trong thực tiễn, hiểu được phân biệt trong rừng rậm một ít dược vật, hiểu được đơn giản một chút trị liệu kỹ xảo, từ đó là bộ lạc chỗ kính ngưỡng sùng bái mà thôi. Bất quá theo những này thú nhân, vu sư, gia nhập tổ rồng bộ lạc, trị liệu hệ thống cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng cường hoàn thiện. Mà tại những thu hoạch này bên ngoài, tổ rồng thú nhân quân đoàn công phá tiêu diệt toàn bộ những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc thời điểm, còn đoạt lại một chút đồ đằng trù, thánh khí, thần thạch các loại loạn thất bát tao chiến lợi phẩm. Bất quá đại bộ phận tại trải qua Austin phân biệt đời sau, đều bị đánh lên vô dụng nhãn hiệu ném tới nhà kho một góc nào đó. Chỉ có 2-3 dạng bị Austin cẩn thận cất chứa, tỉ như những cái kia khắc đầy không biết đường cong phù văn hài cốt mảnh vỡ, tỉ như nào đó viên giống như là đèn điện, buổi sáng hấp thu ánh nắng sau ban đêm có thể phát sáng, bị một cái ngu muội thú nhân bộ lạc tế bái thánh khí, lại tỉ như nào đó một chi phía trên khắc lấy xà văn vặn vẹo dấu vết trường mâu đầu. Những vật này thấy thế nào cũng không giống là những này còn sinh tồn ở ngu muội thời đại bên trong các thú nhân đủ khả năng chế tạo ra, mà bọn chúng từ đâu mà đến, nhưng cũng là một cái khó giải bí ẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.